Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, tâm cơ thâm trầm. 3 ngày sau, văn hóa du lịch nghỉ phép khu cái này tổng đầu tư đạt tới hơn 1.000 ức siêu cấp hạng mục lần thứ nhất đại hội cổ đông chính thức mở màn. Tuy nhiên cái này hạng mục đầu tư hơn 1.000 ức. Nhưng kỳ thật chính thức cổ đông cũng không phải là rất nhiều. Phong Long Sơn nơi chân núi dưới, một tòa vừa mới xây xong 2 tầng trong tiểu lâu, tầng 2 một gian 60 m² trong phòng họp. Lam Thị tập đoàn Tề Châu phân tổng bộ phó tổng tài Diêu Hán Thành bệ vệ mặt mũi tràn đầy cao ngạo, ngồi đang chủ trì trên ghế. Tại hắn hai bên phân biệt ngồi 3 đại tập đoàn chủ tịch Cát Thiên Khải, Thang Vĩnh Đạt cùng Lôi Vạn Thắng. Lại sau này, theo thứ tự ngồi Tần Phong, Phạm Minh, Hòa Kiệt các loại trung tiểu đầu tư thương. Hội nghị đã tiến hành một đoạn thời gian. Phía trước trong khoảng thời gian này, chủ yếu là từ Thang Vĩnh Đạt giới thiệu một chút hạng mục công trình tiến độ tình huống. Chờ Thang Vĩnh Đạt giới thiệu xong về sau, Cát Thiên Khải trầm giọng nói: "Các vị, hôm nay là chúng ta lần thứ nhất đại hội cổ đông. Trước đó tất cả mọi người đã lẫn nhau tự giới thiệu qua. Ta chỗ này cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hiện tại, căn cứ chúng ta tương quan quá trình, chính thức biểu quyết mấy món sự tình. Thứ nhất sự kiện, vì đích thật bảo vệ chúng ta hạng mục này có thể thuận lợi tiến hành. Vì giảm bớt hạng mục này mạo hiểm, hiện tại ta đại biểu toàn bộ hạng mục tiểu tổ chính thức hướng Lam Thị tập đoàn đưa ra. Lam Thị tập đoàn nếu như muốn đạt được 10% thứ nhất kỳ cổ phần, nhất định phải đem trong tay các ngươi nắm giữ thổ địa tư nguyên toàn bộ chuyển rời đến toàn bộ hạng mục tiểu tổ trong tay, mà không thể tiếp tục lưu lại trong tay các ngươi. Bởi vì như vậy làm đối với chúng ta toàn thể cổ đông cũng không quá công bằng. Mà lại nếu như chúng ta hạng mục này đầu nhập đại lượng tiền tài về sau, các ngươi Lam Thị tập đoàn đột nhiên tuyên bố kết thúc hạng mục này, như vậy chúng ta tiền kỳ đầu nhập cách xù tiền tài sẽ đổ xuống sông xuống biển. Loại tổn thất này là chúng ta không thể tiếp nhận." Nói đến chỗ này, Cát Thiên Khải nhìn về phía Diêu Hán Thành trầm giọng nói: "Diêu Tổng, đã ngươi đại biểu Lam Thị tập đoàn có mặt, như vậy ta muốn hỏi, các ngươi Lam Thị tập đoàn tại hạng mục này rốt cuộc là ý gì?" Diêu Hán Thành ngửa mặt dựa vào ghế, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, bắt chéo 2 chân nói: "Không có ý tứ, thổ địa tư nguyên chúng ta là sẽ không chuyển giao. Bởi vì đây là chúng ta Lam Thị tập đoàn đặt chân chi." Cát Thiên Khải hơi bĩu môi, nhìn lấy Diêu Hán Thành này thái độ phách lối, cười lạnh nói: "Diêu Hán Thành, nếu như các ngươi Lam Thị tập đoàn thật sự là ý tứ này, như vậy chúng ta hạng mục này chỉ còn lại có một loại khả năng. Này chính là mọi người nhất phách lưỡng tán. Sau đó chúng ta các đại cổ đông truy cứu các ngươi Lam Thị tập đoàn trái với điều ước trách nhiệm. Vấn đề này lần trước ta đã cùng các ngươi Hầu Tổng cường điệu qua. Hiện tại, cho ngươi 3 phút đồng hồ cân nhắc hoặc là xin phép một chút. Nếu như sau 3 phút các ngươi không có minh xác phục, như vậy chúng ta chuẩn bị luật sư sẽ chính thức đưa ra đối với các ngươi Lam Thị tập đoàn khởi tố cùng tương quan truy trách quá trình. Hiện tại 3 chúng ta đại tập đoàn luật sư đã đợi chờ tại pháp viện bên ngoài." Cát Thiên Khải lúc nói chuyện, ngữ khí 10 phần kiên quyết, không có cho Diêu Hán Thành lưu lại một tia một không có xoáy chỗ trống. Diêu Hán Thành không nghĩ tới, hôm nay Cát Thiên Khải thái độ vậy mà như thế cường ngạnh. Hắn hơi cau mày một cái, đứng dậy lấy điện thoại di động ra bấm Hầu Tái Khôn điện thoại. Vừa nói chuyện, vừa chạy ra ngoài qua. Sau 3 phút, Diêu Hán Thành cất bước đi tới, ngồi đang chủ trì trên ghế lạnh lùng nhìn lấy Cát Thiên Khải nói: "Cát Thiên Khải, chúng ta Hầu Tổng mà nói, chúng ta Lam Thị tập đoàn là thật tâm chân ý muốn đem hạng mục này làm tốt, làm lớn làm mạnh. Đã các ngươi đối với hạng mục này, nhất là đối tại chúng ta Lam Thị tập đoàn như thế không tín nhiệm, như vậy cho chúng ta hợp tác có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Hầu Tổng hướng Tổng bộ xin chỉ thị về sau trực tiếp tỏ thái độ nguyện ý đem trong tay chúng ta thổ địa tư nguyên chuyển giao đến hạng mục tổ trong tay. Bất quá Hầu Tổng cũng đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là chúng ta chiếm đoạt cổ quyền nhất định phải từ 10% đề cao đến 11%. Bởi vì từ chúng ta mua sắm khối này thổ địa đến bây giờ, hắn đã tăng giá trị rất nhiều. Nếu như còn là dựa theo chúng ta ban đầu tới mua giá cả đến kế tính cổ phần lời nói một, chúng ta có chút ăn thiệt thòi. Ba đại tập đoàn chủ tịch liếc nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Cát Thiên Khải ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái. Cát Thiên Khải lúc này mới nhìn về phía Diêu Hán Thành nói. Tốt, điều kiện này chúng ta có thể đáp ứng. Sau đó, mọi người lại vây quanh Tần Phong lấy 40 ức tiền tài thu hoạch được 15% cổ quyền, cùng 40% quyền bỏ phiếu thời điểm tiến hành biểu quyết. Bất quá tại ba đại tập đoàn cường lực duy trì dưới, tuy nhiên Diêu Hán Thành tại chỗ vỗ bàn biểu thị mãnh liệt phản đối. Nhưng là tại loại này cổ phần chế hợp tác hạng mục dưới, Lam Thị tập đoàn 11% cổ quyền chiếm đoạt quyền nói chuyện thật sự là quá nhỏ. Cuối cùng cái quyết nghị này có thể thông qua. Nhìn lấy Cát Thiên Khải ba trên mặt người lộ ra nhẹ nhõm nụ cười, Diêu Hán Thành hung hăng vỗ bàn một cái nói. Cát Thiên Khải, các vị, hôm nay ta đem lời thả ở chỗ này. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, nhượng Tần Phong thượng vị thành vì hạng mục này kẻ chủ đạo, sẽ là các ngươi một đời làm ra sai lầm nhất quyết định. Các ngươi hãy chờ xem, Tần Phong sớm muộn cũng sẽ đem các ngươi tất cả đều cho hố. Cát Thiên Khải các loại ba đại tập đoàn chủ tịch khinh thường cười, không có người đáp hắn. Diêu Hán Thành phẩy tay áo bỏ đi, hung hăng đóng cửa phòng lại. Tất cả mọi người đó có thể thấy được Diêu Hán Thành giờ này khắc này mãnh liệt phẫn nộ. Chờ Diêu Hán Thành rời đi về sau, Thang Vĩnh Đạt nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Tổng, từ giờ trở đi, ngươi chính là cái này hạng mục kẻ chủ đạo. Như vậy ta muốn hỏi, liên quan tới hạng mục này, ngươi đến cùng là như thế nào suy nghĩ? Ngươi thế nào mới có thể đem chúng ta hạng mục này đẩy hướng cả nước đâu? Nói thật ra, hạng mục này tuy nhiên quy hoạch đến phi thường tốt, nhưng là trong lòng chúng ta vẫn còn có chút lo nghĩ. Dù sao dây leo Long Sơn là cái địa phương chỗ chúng ta Tề Châu trong thành phố lục địa khu. Cách nơi này gần nhất tốc độ cao cũng có 3-40 cây số khoảng cách. Muốn đạt tới Phong Long núi, cần phải xuyên qua một hệ liệt quốc lộ, thậm chí là một số tỉnh đảo cùng huyện nói. Giao thông tình huống là chế hẹn chúng ta hạng mục này phát triển chí mạng nhất nhân tố. Tần Phong mỉm cười, Cát Tổng, đã tuy nhiên cái này hạng mục hiện tại là để ta tới chủ đạo. Như vậy ta muốn làm thứ nhất sự kiện chính là muốn một lần nữa quy hoạch toàn bộ hạng mục tổng thể. Bố cục, ta nhìn một chút trước đó hạng mục này quy hoạch tình huống. Từ hạng mục phương án kế hoạch đến xem, các người dự định vây quanh dây leo Long Sơn chế tạo lấy dưỡng sinh, giải trí du lịch là một thể đặc sắc tiểu trấn. Tại các ngươi quy hoạch trong, một khi cái này đặc sắc tiểu trấn xây xong về sau, năm du lịch thu nhập đem sẽ đạt tới 7-8 ức nguyên. Nhưng là theo ta hiểu biết, dây leo Long Sơn hiện tại du lịch thu nhập một năm cũng bất quá mới 1-2 ngàn vạn mà thôi. Muốn đạt tới các ngươi chỗ quy hoạch mục tiêu, độ khó khăn không phải bình thường lớn, mà lại tại các ngươi quy hoạch trong, ta chỉ xem lại các ngươi dự định tốn hao món tiền khổng lồ kiến thiết cái này đặc sắc tiểu trấn. Còn nói muốn tích cực tranh thủ Tề Châu thành phố ủng hộ, kiến thiết một đầu nối thẳng Đằng Long núi đường cao tốc. Nhưng là tha thứ ta nói thẳng, Nếu như các ngươi dự định nhượng Tề Châu thành phố đến bỏ ra số tiền này tu kiến xa lộ cao tốc này, như vậy không có cái 3-5 năm chỉ sợ rất khó tu thành. Cho đến lúc đó, chỉ sợ dưa leo đồ ăn đều nguội. Cát Thiên Khải không khỏi nhướng mày. Tần Phong, dựa theo ngươi ý tứ, chúng ta nên làm cái gì? Tần Phong trực tiếp mở ra điện thoại di động, điều lấy điện thoại ra bản đồ điện tử. Trầm giọng nói, các vị lão tổng, các ngươi mời xem, đây là đằng long núi xung quanh điện tử địa hình đồ. Tuy nhiên dây leo long sơn chung quanh thế núi hiểm trở, nhưng là thông hướng đằng long chân núi đường địa hình kỳ thực cũng không phải là đặc biệt hỏng bét. Chẳng qua là bởi vì bên này có đằng long núi ngăn trở tiến về phía trước đường đi, mà lại xung quanh lại thuộc về nghèo khó vùng núi. Dạng này liền dẫn đến một kết quả. Vậy nếu không có địa phương nguyện ý hướng bên này đầu tư tu kiến đường cao tốc, bởi vì tu kiến cũng rất không có khả năng sinh ra quá nhiều kinh tế giá trị. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, đã chúng ta dự định khai phát đằng long núi, như vậy chúng ta đầu tiên muốn từ Tề Châu thành phố hoàn thành đường cái bên ngoài tiếp một lối ra. Từ cái cửa ra này có thể trực tiếp thông đến dây leo long sơn. Tuy nhiên đi huyện nói cùng tỉnh đạo đến đằng long núi cần 350 cây số. Nhưng là nếu như tu kiến một đầu nối thẳng đường cao tốc, tối đa cũng là 30 cây số. Tuy nhiên chỉ cách 30 cây số, nhưng là các ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Giờ này khắc này, Tề Châu thành phố xung quanh bất động sản khai phát đã đạt tới đỉnh phong. Bên trong thị khu nhị hoàn trong vòng cơ đã không có thổ địa có thể cung cấp tiến hành khai phát. Rất nhiều nhà đầu tư đều đưa ánh mắt đặt ở ba vòng phụ cận. Nhưng là các vị, nếu như một người tại Tề Châu thành phố khu vực thành thị công tác, ở tại ba vòng bên ngoài, như vậy hắn muốn từ nơi ở đến ba vòng bình thường đều cần 5-10 phút thời gian. Nếu như gặp phải kẹt xe, chỗ cần thời gian hội dài hơn. Nếu như chúng ta tại đằng long núi xung quanh khu vực khai phát ra một mảnh lấy du lịch nghỉ phép làm chủ thể bất động sản hạng mục, bảo đảm từ hạng mục này sau khi đi ra trong vòng 5 phút có thể trực tiếp cao hơn nhanh. Như vậy 30 công dặm lộ trình vẻn vẹn cần 15 phút đồng hồ thời gian liền có thể thẳng tới nhị hoàn. Nói cách khác, ở tại đằng long núi xung quanh cấp cao đám khách hàng thể, nhiều nhất tốn hao nửa giờ đến 40 phút đồng hồ thời gian liền có thể đến bên trong thị khu đại bộ. Phận công tác địa điểm, mà căn cứ ta thống kê không trọn vẹn, cho dù là ở tại nhị hoàn trong vòng người, nếu như gặp phải kẹt xe tình huống dưới, từ trong nhà đến đơn vị cũng cần khoảng 30 phút thời gian. Mà chúng ta chỉ cần bảo đảm thông hướng chúng ta đằng long núi đầu này cao đường cùng một đầu cầu vượt tương liên. Như vậy, chúng ta dây leo long sơn hạng mục này mới xem như thật có thể bàn sinh hoạt. Tần Phong nhìn thấy, mọi người lâm vào trong trầm tư, nói tiếp. Ở tại nhị hoàn bên trong chỗ tốt là thương nghiệp không khí tương đối tốt. Xung quanh có một ít cửa hàng cùng còn lại công trình. Nhưng là, nơi đó tai hại là không khí chất lượng tương đối kém. Mà tại đằng long núi xung quanh ở đâu? Bên này không khí trong lành hợp lòng người. Nhất là mùa hè thời điểm, làm khu vực thành thị nhiệt độ 3-40 độ thời điểm. Đằng long núi xung quanh chỉ có 20 độ khoảng chừng, tối cao cũng sẽ không vượt qua 30 độ. Nơi này là tuyệt hảo nghỉ mát thắng địa, mỗi đến cuối tuần đều có thể leo dây long sơn đến đoán luyện thân thể. Không nên quên, nơi này còn có lớn nhất thanh tịnh nước suối. Địa phương khác không có suối nước nóng, nơi này càng có 10 phần nồng đậm văn hóa không khí. Sau đó Tần Phong đem hắn quy hoạch lý niệm rõ ràng rành mạch cùng mọi người giải thích một lần. Mọi người sau khi nghe xong, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn, nhất là ba đại tập đoàn chủ tịch. Khi bọn hắn nghe xong Tần Phong phương án về sau, ba người bọn họ liếc nhìn nhau, tất cả đều là tiếng gật đầu. Bọn họ biết, Lần này bọn họ lựa chọn nhượng Tần Phong đến chủ điều khiển hạng mục này tuyệt đối là bốc lên cự đại phong hiểm, nhưng lại làm ra một cái chính xác nhất lựa chọn. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Tần Phong lần thứ nhất xuất thủ liền chinh phục hiện trường sở hữu các cổ đông. Sau đó sự tình liền dễ làm. Lam Thị tập đoàn làm thổ địa thủ tục bàn giao, mà đường cao tốc hạng mục bốn đại tập đoàn cùng một chỗ phát lực tình huống dưới. Tề Châu thành phố rất nhanh liền thông qua tương quan bình thẩm. Xa lộ cao tốc này hạng mục đã mang lên nhật trình. 3 tháng về sau, Lam Thị tập đoàn Tề Châu thành phố trong tổng bộ, Hầu Tái Khôn cùng Diêu Hán Thành, Lỗ Học Chí 3 người ngồi vây quanh tại bàn trà bên cạnh. Lỗ Học Chí mà cười cười nhìn về phía Hầu Tái Khôn nói: "Hầu Tổng, thật không nghĩ tới, cái này Tần Phong thật là có chút tài năng, bên trên về sau mới 3 tháng, thông qua quyết đoán cải biến chúng ta trước đó phương án kế hoạch, làm cho cả dây leo Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục lập tức liền biến thành cả nước nổi danh tiêu điểm hạng mục. Nhất là hắn làm 2 cái tiếp thị phương án quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lập tức liền khai hỏa Đằng Long núi tại cả nước danh tiếng. Ta trước kia cho là mình rất lợi hại thông minh, nhưng nhìn Tần Phong cái này 2 lần sách lược về sau, ta không thể không thừa nhận, tại sản nghiệp sách lược phương diện, Tần Phong có được độc đáo nhãn quang cùng đặc biệt thị giác. Này người tuyệt đối là một người mới." Diêu Hán Thành mà cười cười gật đầu: "Ta tán thành Lỗ giáo sư ý kiến, Tần Phong cái này 2 lần sách lược thật sự là phấn khích vạn phần. Ta bội phục đầu rạp xuống đất, hiện tại cơ có thể khẳng định, Đằng Long núi du lịch nghỉ phép khu hạng mục 100% có thể lợi nhuận. Cho dù hiện tại vẫn còn hạng mục quy hoạch kiến thiết giai đoạn, nhưng là đến đây Đằng Long núi du lịch du khách đã tăng vọt gấp bội. Tổng hợp du lịch thu nhập tăng trưởng 10 lần. Nói đến chỗ này, Diêu Hán Thành trên mặt lộ ra một tia âm hiểm nụ cười. Nhìn về phía Hầu Tái Khôn nói: "Hầu Tổng, vẫn là ngài có dự kiến trước. Thông qua lần thứ nhất đại hội cổ đông diễn kịch, chúng ta đã thành công mê hoặc đại bộ phận cổ đông. Còn 1 tháng nữa cũng là thứ 2 lần đại hội cổ đông thời gian. Chúng ta hái quả đào thời gian cũng nên đến. Lần này đại hội cổ đông bên trên, chúng ta phải thật tốt cho Tần Phong một trận thương nghiệp thực chiến thao tác khóa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây..." Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,